Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 374, lại tiếp nối tiền duyên, 2, góc truyện audio.com, cũng không lâu lắm, Đường Điềm cùng Bảo Bảo Đại Tiên mắt to chừng đôi mắt nhỏ đi tới, hai người một cái kéo ra mặt của đối phương, một cái thì là cầm lấy tóc của đối phương, đều không chịu buông tay. Hừ hừ, ta mới dùng 7 phần lực, Bảo Bảo mới dùng 6 phần lực, 5 phần, 4 phần, một lớn một nhỏ đều không ngừng cãi cọ, ai cũng không chịu buông tay. Lâm Lạc không biết hai người này là chuyện gì xảy ra, luôn luôn suốt ngày náo không ngừng. Đáng thương nhất phải là Thanh Phỉ Báo của Bảo Bảo Đại Tiên, suốt ngày kinh sợ căn bản không có phong thái của Bách Thú Chi Vương. Bùi Nghĩa Hiên cùng Hồ Trấn Vũ thì là hai mắt bạo đột. Cái này, tiểu oa tử này cưỡi mãnh thú rõ ràng là Giác Vi Cảnh. May mắn Bạch Vũ Nhu không có lộ diện, bằng không bọn họ chứng kiến một người sau lưng mọc ra cánh không biết sẽ khiếp sợ đến loại trình độ nào. Lâm Lạc cùng hai người này cũng chưa nói tới cái gì giao tình, ứng phó vài câu liền uyển chuyển hạ lệnh chụp khách, mà hai người cũng rõ ràng còn nhiều thời gian, không vội mà một sớm một chiều cùng Lâm Lạc trở thành chi giao hảo hữu, đều rất thức thời đứng dậy cáo từ. Hai người các ngươi suốt ngày rốt cuộc náo cái gì? Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào hai người vẫn đang đánh nhau nói. Tiểu ca ca, cái hồ ly tinh này muốn ăn Bảo Bảo. Bảo Bảo Đại Tiên bị nắm bắt khóe miệng, hai mắt rưng rưng tội nghiệp nói ra. Người cây cải đỏ này, sinh ra chẳng phải là cho người ta ăn sao? Đường Điềm cũng không có tốt hơn chỗ nào, tóc bị Bảo Bảo Đại Tiên kéo, con vịt chết còn mạnh miệng. Đừng làm rộn, ăn cái gì? Lâm Lạc cũng không có cách nào cầm hai người này, đành phải lấy ra hai cái bình ngọc, trong đó có 10 giọt không linh nhũ. Đường Điềm cùng Bảo Bảo Đại Tiên đối liếc mắt nhìn, thậm chí nghĩ tạm thời dừng tay. Người buông tay trước, tại sao phải Bảo Bảo buông tay trước, người buông ra trước? Người trước, Lâm Lạc thở dài nói. Hai người các ngươi lại náo, ai cũng đừng nghĩ được ăn. Cái uy hiếp này vừa ra, hai người mới tạm thời nắm tay giảng hòa, đều nhào tới trước mặt Lâm Lạc, cả đám đều như cún con nhìn xem Lâm Lạc, chỉ thiếu chút nữa nhổ ra đầu lưỡi. Hai kẻ dở hơi này, Lâm Lạc lắc đầu, đem hai bình ngọc phân biệt ném đi qua. Bảo Bảo Đại Tiên còn chưa tính, mới chỉ là tiểu hài tử 2-3 tuổi, nhưng Đường Điềm cũng tựa như chưa trưởng thành, đi cùng hắn náo chứ. Hơn nữa, Đường Điềm nói muốn ăn Bảo Bảo Đại Tiên cũng không giống là ngoài miệng nói chơi, đó là bắt được cơ hội thực sự sẽ hành động, tựa như lúc trước muốn nướng ăn ngân mang đồng dạng, tiểu ma nữ này cũng không có cái gọi là ước thúc đạo đức gì. Nhưng tiểu ma nữ tuy mang theo chữ ma, nhưng dù sao không phải quái thú ăn thịt người, trước kia chưa từng có gặp qua nàng muốn ăn tiểu hài tử nhà ai, làm sao lại nhìn chằm chằm vào Bảo Bảo Đại Tiên. Lâm Lạc mãnh liệt nghĩ đến, trước mãnh thú đều là đối với nước miếng của Bảo Bảo Đại Tiên cực kỳ đỏ mắt, chẳng lẽ nói Bảo Bảo Đại Tiên này là thần linh thân thể, không trông nom đối với mãnh thú hay là nhân loại đều là thập toàn đại bổ. Nhưng bất kể là phải hay không, muốn Lâm Lạc ăn thịt người đến tăng tiến tu vi mà nói, hoàn toàn vượt qua giới hạn thấp nhất của hắn, vĩnh viễn không có khả năng tiếp nhận. Đuổi một lớn một nhỏ đi, Lâm Lạc tiếp tục tu luyện, đến thời gian nửa đêm. Góc truyện audio.com. Hắn đang muốn lên giường nghỉ ngơi, cửa phòng lại vang lên tiếng đập cửa, hắn mở cửa xem xét, chỉ thấy Ninh Tú Nhi đang bưng một chén trà đứng ở ngoài cửa. Lâm thiếu, ta chuẩn bị trà an thần cho ngươi, đây chính là bí phương tổ truyền nhà của ta, có thể an tâm tĩnh thần, vô cùng chân quý. Ninh Tú Nhi đi vào trong phòng, đem chén trà đặt trên bàn. Lâm Lạc mở chén trà, lập tức liền có mùi thơm ngát truyền ra, tựa hồ có thể tiến vào trong lòng, làm cho tinh thần hắn chấn động. Ninh Tú Nhi cũng không có khuếch đại, trà này xác thực vô cùng có hiệu quả. Hắn hướng đối phương cười cười, nâng lên uống hai ngụm, nhưng Ninh Tú Nhi lại đứng ở một bên không có đi ra ngoài, hiển nhiên là muốn thu thập chén trà hắn uống xong, Lâm Lạc đành phải hớp mấy cái, đem chọn chén trà thoáng cái uống sạch sẽ. Hắn chẳng hề thói quen có người ở một bên phục thị, vài năm khắp nơi lưu động, hắn càng thích ứng một người. Ninh Tú Nhi thu lại chén trà ra khỏi phòng, mà Lâm Lạc thoáng điều tức một hồi, cũng lên giường nghỉ ngơi. Nhưng chỉ vẻn vẹn một lát sau, cửa phòng lại đột nhiên đẩy ra, Ninh Tú Nhi rón ra rón rén đi đến, đầu tiên là Lâm Thiếu kêu vài tiếng, không gặp Lâm Lạc trả lời, lập tức hừm hừ đắc ý. Người này, thật đúng là biết chạy, như vậy 2-3 tháng không có trở về, có phải là lại đi tai họa nữ nhân không? Ninh Tú Nhi lẩm bẩm lầu bầu, đi tới trước giường, trên mặt đẹp hiện ra vài phần ngượng ngùng. Ninh Kiều Nguyệt a, Ninh Kiều Nguyệt, ngươi còn do dự cái gì, diệt tộc chi thù bất cộng đái thiên, ngươi đã gả vào nhà cừu nhân, sớm đã có quyết tâm dùng thân thể, huống hồ đã thất thân cho tên khốn kiếp này, lần thứ nhất cùng lần thứ hai có cái gì khác nhau chứ? Nàng tăng dũng khí cho mình, đánh bạo tuột quần áo của Lâm Lạc. Tuy nàng bổn thủ bổn cước nhưng Lâm Lạc lại như là lợn chết, đúng là lăn qua lăn lại như thế nào cũng không có nhúc nhích, hiển nhiên lúc trước hắn uống xong kia trà chén có vấn đề. Dù chậm thế nào, Lâm Lạc cuối cùng cũng bị lột bóng loáng, nhìn xem vật đại biểu cho nam quyền, sắc mặt Ninh Tú Nhi đỏ bừng, cắn răng, đem quần áo của mình bỏ đi, xoay người cưỡi lên trên người Lâm Lạc. Bất quá, như thế nào không đúng, nàng xem thấy vật kia mềm nhũn, rốt cục ý thức được cùng lần trước không đồng dạng. Lần kia Lâm Lạc là say rượu, lại bị kích thích chính là một phương chủ động tự nhiên khí thế hung hồ, nhưng bây giờ là ở vào trạng thái đang ngủ say, vậy sao còn có tinh thần? Ninh Tú Nhi trợn tròn mắt, nàng tuy tự xưng bổn phu nhân, nhưng lại ở 3 tháng trước mới vừa vặn thất thân cho Lâm Lạc, đối với chuyện giữa nam nữ đúng là không biết quá nhiều. Nhưng tốt xấu thời điểm nàng ở Đại Việt Quốc cũng cùng một tốt phụ nhân thân phận tương đương đánh qua quan hệ, lờ mờ nghe các nàng nói qua một ít chủ đề làm cho nàng cảm thấy thẹn. Phải dùng miệng sao, Ninh Tú Nhi tưởng tượng thì có loại cảm giác chán ghét, nhưng Lâm Lạc không để cho mặt mũi mà nói cái này không có sau đó. Ninh Kiều Nguyệt, ngươi không nghĩ báo thù cho thân nhân sao? Cho dù ngươi có thể lấy thân hầu hạ, vốn dĩ thực lực bây giờ, có thể giết được lão vương bát đàn kia sao? Ninh Tú Nhi cố gắng thuyết phục mình, ngươi chết không quan trọng, nhưng Ninh gia cũng chỉ có ngươi còn sống, ngươi chết Ninh gia đại thù ai tới báo? Ngươi ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì? Cách chương.